Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 109. Chính văn chương 610. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi chính diện đối với Văn Diệt Lạc. Thanh Phong đám người tất nhiên là thấy nàng động tác, đều không khỏi thở ra một tiếng. Văn Duyệt, Văn Duyệt, Thanh Dục nghe vậy, nhanh chóng xoay người. Nhìn ngã trên mặt đất Văn Duyệt, bằng mau tốc độ vọt tới Văn Duyệt bên người, ôm lấy nàng kia nhỏ xinh thân thể, đau hô. Mục Vân Giao nhìn một màn này, hai trong mắt trung toàn là bi thương chi sắc. Lúc trước cảnh Như Phong cùng Bạch Thủy Yên, hiện tại Văn Duyệt cùng Thanh Dục, nhìn bọn họ cảm tình, đều không khỏi làm nàng càng thêm mà quý trọng cùng Bách Lý Cảnh ca kia đoạn cảm tình. Thanh Dục sư huynh, là Văn Duyệt sai đến quá thái quá, Văn Duyệt không thể làm ngươi làm Chu Tước Viện tội nhân. Ngươi phải hảo hảo mà tồn tại, tiếp nhận Chu Tước Viện, đem Chu Tước Viện mang hướng càng tốt hoàn cảnh. Văn Duyệt vươn tay, dính đầy máu tê tay sờ sờ Thanh Dục khuôn mặt, theo sau cười nói, ta vẫn luôn cho rằng, Lục Tử Du không có, ngươi liền sẽ vẫn luôn là của ta. Chờ ta thực lực trở nên cường đại rồi, ta liền có thể càng tốt mà đứng ở cạnh ngươi. Chính là khi ta thực lực biến cường, Lục Tử Du cũng có thể biến mất thời điểm. Ta phát hiện chính mình thật sự một chút đều không khoái hoạt. Nếu là Văn Duyệt hôm nay thật sự làm Thanh Dục sư huynh làm như vậy, kia Văn Duyệt về sau sẽ thống khổ cả đời. Thanh Dục sư huynh, ngươi đáp ứng Văn Duyệt, hảo hảo mà lưu tại Chu Tước Viện. Được không? Văn Duyệt nhìn Thanh Dục, nhẹ giọng nói, Văn Duyệt, ngươi đừng nói nữa, Vân Giao sư muội, ngươi cứu cứu nàng, mau cứu cứu nàng. Thanh Dục nhìn Văn Duyệt, đột nhiên lắc đầu, theo sau nhìn về phía một bên Mục Vân Giao, thỉnh cầu nói, không, không cần, đây là Văn Duyệt phạm tội, nếu là, Văn Duyệt bất tử, Thanh Dục sư huynh cùng viện trưởng các ngươi liền. Liền vô pháp hướng Chu Tước Viện chúng đệ tử công đạo. Hơn nữa Văn Duyệt đi ý đã quyết, liền tính Vân Giao sư muội hôm nay đã cứu ta thân, cũng cứu không được ta kia viên một lòng muốn chết tâm ẩn đi. Văn Duyệt nghe thấy được Thanh Dục nói, rũ xuống một cái tay khác giữ chặt hàn ống tay áo. Lắc đầu nói, một bên nói, Văn Duyệt trong miệng một bên toát ra không ít máu tươi. Thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Văn Duyệt nha đầu, ngươi này lại là tội gì? Lạc Thanh Phong cùng Thương Nghị đi đến Văn Duyệt bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn Văn Duyệt, lắc lắc đầu, rất là đau lòng mà mở miệng nói. Đúng vậy, Văn Duyệt nha đầu, chúng ta này giúp lão nhân vốn tưởng rằng hai người các ngươi về sau chắc chắn trở thành một đôi. Thần tiên quyến lữ. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ rơi vào như vậy cái kết cục. Thương Nghị cũng đi theo lắc. Lắc đầu, Văn Duyệt cùng Thanh Dục đều là bọn họ 10 cái trưởng lão nhìn lớn lên. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ nhìn này hai đứa nhỏ cùng nhau kết hôn. Không nghĩ tới, viện trưởng, đại trưởng lão, Văn Duyệt tự biết phạm phải nghiệp chướng nặng nề. Chỉ có vừa chết mới có thể giải thoát. Chỉ là Văn Duyệt cầu các ngươi. Cầu các ngươi đừng với Thanh Dục sư huynh thất vọng, Chu Tước Viện chính là hắn ra, hắn nhất định sẽ là một cái tốt người thừa kế. Văn Duyệt thanh âm càng thêm nhỏ bé. Nhìn Lạc Thanh Phong cùng Thương Nghị, mãn nhãn mong đợi mà mở miệng nói, Thanh Dục vốn chính là Chu Tước Viện đại sư huynh, chỉ cần hắn không buông tay Chu Tước Viện liền quyết sẽ không từ bỏ hắn. Lạc Thanh Phong nhìn Văn Duyệt tự leng keng mà mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ lưu lại, về sau kế thừa Chu Tước Viện, dẫn dắt Chu Tước Viện đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Thanh Dục nhìn Văn Duyệt cặp kia đã dần dần mất đi thần thái con ngươi, hốc mắt chung cũng là nhịn không được mà trượt xuống hai hàng thanh lệ. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là không đến thương tâm chỗ thôi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.